Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2356, Giao Phong, canh 1, Lục Ngọc Dung muốn tránh lại tránh không khỏi. Hồng Tâm chui vào Lục Ngọc Dung ngực, nàng sắc mặt rồi đột nhiên tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Sở Ly Hận không thể lập tức vượt đến trước người của nàng. Lý trí lại biết Lý Nguyệt Hoa sẽ không hại Lục Ngọc Dung. Bị đè nén chính mình xúc động, đại viên kính trí xem chiếu nàng mỗi một tấc da thịt cùng thân thể. Muốn thấy rõ tình hình của nàng, Hồng Tâm tiến vào Lục Ngọc Dung ngực sau nhanh chóng nhỏ đi. Cuối cùng nhất hóa thành một khỏa năm màu hạt châu, tản ra kỳ dị sáng bóng, giống như đem thân thể nàng ánh triệt. Hơn nữa đang nhanh chóng cải tạo lấy thân thể nàng. Sở Ly có thể rõ ràng chứng kiến cái này cổ kỳ dị lực lượng làm cho Lục Ngọc Dung thân thể nhanh chóng cường đại, cơ bắp cứng cỏi, xương cốt cứng rắn, trái tim trở nên mạnh mẽ, huyết dịch trở nên tinh thuần mà trầm trọng, mỗi một lần chảy khắp quanh thân đều chuyển vận càng lực lượng cường đại. Lục Ngọc Dung nhắm lại con mắt, cảm thụ được bản thân cường đại, nhưng sắc mặt một mực khó coi. Nhưng lại thừa nhận lấy lớn lao thống khoái. Bỗng nhiên tầm đó làm cho xương cốt cứng rắn, cơ bắp kiên cường dẻo dai, không khác phạt mau tẩy tủy chi công, há có thể thoải mái. Trên bầu trời ngân xà càng ngày càng dày đặc, phảng phất vạn xà hướng tông bình thường, cuối cùng nhất hướng phía Lý Nguyệt Hoa lao xuống đến. Hào quang tỏa sáng tựa như một vòng thái dương trị lạc đến mọi người trước mắt. Cho dù là đại viên kính trí cũng hiểu được một mảnh trắng xóa. Thấy không rõ phát sinh hết thảy. Đường bạch quang tiêu tán lúc. Vạn đạo thiểm điện biến mất. Bầu trời khôi phục trong sáng. Lý Nguyệt Hoa dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời chỉ có một đạo bạch hồng bắn về phía thái dương. Tỳ Diệu Châu chằm chằm vào đạo này bạch hồng. Nhìn xem bạch hồng thẳng quan thiên địa. Dần dần biến mất ở trên hư không. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, biết rõ dĩ nhiên phi lên tới bên trên một tầng thiên. Quả nhiên không hổ là thần nữ, thuận lợi phi thăng, nàng ánh mắt dừng lại ở sắc mặt trắng bệch, vẫn không nhúc nhích, quanh thân màu sắc rực rỡ vầng sáng tràn ngập Lục Ngọc Dung trên người. Ung dung thở dài, cái này Sở Ly nữ nhân vậy mà thành Atula thần nữ. Quả nhiên là ông trời mở cái lớn nhất vui đùa. Nàng cảm nhận được thượng thương đối với chính mình và đối với Atula cảnh không hiểu ác ý. Lục Ngọc Dung trở thành Atula thần nữ. Cái kia Sở Ly đâu? Atula thần nữ không phải băng thanh ngọc khiết nữ từ chỗ đảm nhiệm sao? Lục Ngọc Dung như vậy mỹ nhân tuyệt sắc nhi. Sở Ly có thể nào nhịn được không hạ thủ? Hay là băng thanh ngọc khiết xử nữ đâu? Bất quá nàng cũng tin tưởng Lý Nguyệt Hoa sẽ không tính sai. Thân là Atula thần nữ, nhiệm vụ trọng yếu nhất không phải cái khác, mà là tìm kiếm kế tiếp nhiệm thần nữ. Nếu không thể đạt được liền không thể giải thoát, cho dù công đức viên mãn đầy đủ phi thăng cũng không thể phi thăng. Lý Nguyệt Hoa đã sớm công đức viên mãn, một mực tại chờ đợi truyền nhân xuất hiện. Đáng tiếc Atula cảnh cái này trăm năm qua có chút cổ quái. Không chỉ có Atula thần vương khó kiếm, Atula thần nữ càng khó kiếm. Lý Nguyệt Hoa đau khổ ủng hộ. Rốt cục vẫn phải chờ đến Lục Ngọc Dung. Như chút được gánh nặng. Không thể chờ đợi được làm cho hắn truyền thừa. Không chút nào chú ý nàng thiên nhân thân phận. Còn có Sở Ly nữ nhân thân phận. Chứng kiến Lý Nguyệt Hoa như vậy không quan tâm. Hiển nhiên là chờ được sắp điên. Tỳ Diệu Châu cũng không nhẫn phản đối cũng không có quyền phản đối. Thần nữ quyết định kế tiếp nhiệm thần nữ. Người bên ngoài không có quyền không nhận cùng nhiều lời. Đây cũng là thần nữ quyền uy chỗ. Nàng chằm chằm vào Lục Ngọc Dung nhìn sau nửa ngày. Lục Ngọc Dung một mực không có lấy lại tinh thần. Sau một khắc, Tỳ Diệu Châu rồi đột nhiên xuất hiện ở ngoài thành. Xuất hiện tại Sở Ly trước mặt. Xong Sở Ly mỉm cười. Sở Ly cười nói. Thần vương từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hừ, làm phiền tưởng nhớ, Tỳ Diệu Châu lạnh lùng nói. Chịu chết đi, nàng muốn cướp tại Lục Ngọc Dung chính thức trở thành thần nữ trước tiêu diệt Sở Ly. Nếu không một khi Lục Ngọc Dung trở thành thần nữ, nàng lại ra tay diệt Sở Ly. Vậy hiển nhiên là không đem tân nhiệm thần nữ để vào mắt. Nàng Ngọc Trưởng nhấn một cái. Lực lượng cường đại tập đến Sở Ly ngực. Sở Ly lại nhẹ nhàng một mau né. Tỳ Diệu Châu nhíu mày trừng hướng Sở Ly. Khẽ nói. Quả nhiên có chút đạo hạnh. Sở Ly nói. Thần vương hiện tại có thể giết không hết ta rồi. Cái kia liền thử xem. Tỳ Diệu Châu cười lạnh xuất trưởng. Atula thần trưởng trên tay nàng uyển như núi như sóng lớn. Dễ dàng một trưởng là kinh thiên động địa uy lực. Sở Ly tu vi theo thiên linh kinh nước lên thì thuyền lên. Đối mặt như vậy to lớn cự lực không chút nào yếu thế. Cùng nàng đúng rồi sổ trưởng. Phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Ầm ầm trong tiếng. Hai người vậy mà khó chia trên dưới. Tỳ Diệu Châu đôi mắt sáng lộ ra ngạc nhiên. Khó có thể tin. Nàng là đạt được đặc thù cơ duyên mà thành tựu thần vương. Mới có tu vi như thế. Mà Sở Ly lại không cơ duyên như thế. Vậy mà cũng bỗng nhiên đạt tới như vậy trình độ. Chẳng lẽ tại thiên ma cảnh có kỳ ngộ gì? Sở Ly khẽ nói. Thần vương. Ta xem chúng ta hay là dừng tay a. Lại đến. Tỳ Diệu Châu không phục lại vươn tay. Sở Ly tắc thì đón đỡ. Ầm ầm tiếng nổ lớn không dứt bên tai. Chấn đắc mặt đất rung rung. Có sơn băng địa liệt xu thế. Vương thủ nhân nhắm lại con mắt. Dục dịch. Tỳ Diệu Châu biết rõ nếu không ra tay độc ác. Vương thủ nhân lão gia hỏa này nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng. Vì vậy hừ nhẹ một tiếng. Hai tay chỉ lên trời một chiêu. Lập tức một đạo mênh mông cuồn cuộn to lớn chi lực từ phía trên xuống đến trên người nàng. Nàng áo trắng bồng bềnh như muốn bay thiên mà đi. Hai con ngươi bắn ra ra điện quang. Lạnh lùng chằm chằm vào Sở Ly. Không có một tia cảm tình. Sở Ly có chút phát lạnh. Hiện tại Tùy Diệu Châu cũng không phải là chính thức Tùy Diệu Châu. Từ trên trời giáng xuống lực lượng mới là chúa tể. Không thể chờ đợi được muốn giết chính mình. Tại là dựa theo cảm ứng thi triển ra thiên linh kinh. Giống. Thiên linh kinh 8 tầng một thi triển. Một đạo sâu xa tiếng giống giận dữ vang lên. Phảng phất từ trong thân thể của hắn bộ. Lại như theo xa xôi chân trời. Tỳ Diệu Châu sắc mặt biến hóa. Sở Ly chiêu thức chất phác tự nhiên. Bình bình đạm đạm đẩy về phía trước. Lập tức lưỡng cỗ lực lượng chạm vào nhau. Phát ra thanh âm cực kỳ cổ quái. Tựa hồ áo lụa xé rách thanh âm. Tê lạp một tiếng kỳ dị tiếng vang. Tỳ Diệu Châu kinh kêu một tiếng lui về phía sau. Như tị xà hạt kinh sợ thối lui. Sở Ly hiếu kỳ xem chiếu bản thân. Phát hiện mình ra chiêu chi tế. Trong óc hư không thú con cũng đứng lên. Tay phải cũng đồng thời đẩy ra. Một đạo bạch quang tại tay phải của nó xuất hiện. Sở Ly cảm thấy lại để cho Tùy Diệu Châu sợ hãi là đạo này bạch quang. Là lực lượng tinh thần. Hơn nữa lực lượng tinh thần thuần túy vô cùng. Uy lực không tầm thường. Hắn thở dài. Lần nữa ra một trường. Xem chiếu trong óc hư không thú con. Thú con cũng đi theo xuất trường. Đồng thời bàn tay xuất hiện bạch quang. Đây cũng là tầng thứ 8 tâm pháp chi diệu. Hắn nhíu mày trầm ngâm. Giống như chính thức tầng thứ 8 thiên linh kinh không có như vậy uy lực. Nhưng tăng thêm thú con. Uy lực điệp ra không biết bao nhiêu. 8 tầng thiên linh kinh càng lợi hại. Cũng không trở thành lại để cho thiên thần trạng thái ở dưới Tùy Diệu Châu như tị xà hạt mới là. Sở Ly cười một tiếng dài nói. Thần vương làm gì như thế? Linh thú tâm pháp. Tùy Diệu Châu mặt ngọc chìm túc. Lạnh như băng tựa như một khối hàn thiết. Hai mắt sát cơ như thực chất trường kiếm đâm vào hắn. Ngươi vậy mà tu luyện linh thú tâm pháp. Sở Ly gật gật đầu. Ta dùng linh thú tâm pháp phi thăng đi vào này giới. Tự nhiên tu luyện linh thú tâm pháp. Có gì không thể. Linh thú tâm pháp vì thiên địa chỗ cấm. Ngươi cũng dám thi triển. Tự tìm đường chết. Hừ, nhìn ngươi chết như thế nào. Nàng cười lạnh một tiếng. Dứt lời một đạo chỉ từ Tùy Diệu Châu đỉnh đầu xông ra. Thẳng quan phía chân trời. Tùy Diệu Châu lộ ra một tia uể oải thần thái. Kinh dị nhìn xem Sở Ly. Nàng tự nhiên sẽ hiểu xảy ra chuyện gì. Thiên thần vậy mà e ngại Sở Ly tâm pháp. Đây quả thực là vui đùa. Quá không chân thực rồi. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.